Chương 431, hóa dị chi động. Lấy ít đánh nhiều sự tình, đối với Khương Vân tới nói là chuyện thường ngày, nhưng là giống như bây giờ, một người một thú đi chiến đằng đằng một cái gia tộc, hay là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình cũng cảm thấy có chu tờ không chân thực, đồng thời, trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên một tia buồn vô cớ cảm giác. Chính mình thật không còn là lúc trước cái kia đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu sơn dã tiểu tử, trong lúc bất chi bất giác, tính cách của mình đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như dựa theo hắn lúc trước tính cách, hắn căn bản cũng sẽ không đi tham gia loại này tộc đàn ở giữa phân tranh bên trong, càng không khả năng còn chủ động xuất thủ. Nhưng là bây giờ, chính mình có dạ tâm, có truy cầu, có cụ thể mục tiêu, vì cái mục tiêu này, cũng liền mang ý nghĩa chính mình nhất định phải đảo khách thành chủ, đổi bị động làm chủ động đi chinh phạt, đi chiến đấu, đi từng bước một đem dạ tâm của mình biến thành sự thật. Hiện thực vĩnh viễn so mộng tưởng tàn khốc, lại càng không cần phải nói tu sĩ phải đối mặt thực tế. Xem ra, ta đã thích ứng thực tế như vậy, dạng này tàn khốc mang theo cái này tia buồn vô cớ, Khương Vân cùng Hàn Minh Dực bức liên thủ phía dưới, căn bản không mất khí lực gì, tiểu đơn giản đem toàn bộ Lý Thôn toàn bộ cầm xuống. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể đơn giản có được vượt cấp mà chiến thực lực. Nhìn xem Lý Thôn bên trong những cái kia phụ nữ trẻ em bọn họ lần lượt từng cái một thất kinh khuôn mặt, Khương Vân chỉ có thể cưỡng bức lấy chính mình cứng rắn lên tâm địa, để bọn hắn thu thập xong tất cả mọi thứ, theo hắn cùng một chỗ tiến về Tiêu Thôn. Khương Vân cũng không phải là muốn giết bọn hắn, mà là muốn đem bọn hắn nhập vào Tiêu Thôn. Chính như Tiêu Vận phỏng đoán như thế, Khương Vân muốn để Tiêu Thôn tại cái này bách gia chi địa bên trong, trở thành kia độc đại một nhà. Chỉ bất quá, Khương Vân làm đây hết thể mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là vì Tiêu Thôn, mà là vì chính hắn, vì để cho cái này thượng cổ hoang giới trở thành chính hắn đạo giới. Trước đó, hắn nhất định phải có chính mình thế, phải có một cái cường đại chỗ dựa chi địa. Chỉ có thể nói là Tiêu Thôn vận khí tốt, vừa vận đụng phải Khương Vân, gặp có thể cải biến bọn hắn cả một tộc quần vận mệnh thiên đại cơ duyên. Tại đem sở hữu Lý Thôn người tất cả đều mang về Tiêu Thôn về sau, Khương Vân liền đem bọn hắn ném cho Tiêu Vận, chỉ là nhấn mạnh một điểm, không cho phép tổn thương bọn hắn. Còn như Tiêu Vận làm sao có thể để bọn hắn quy thuận, vậy hắn coi như không xen vào. Đứng tại Tiêu Thôn phía sau núi bên trong, Khương Vân nhìn xem trước mặt cái này vượt qua 300 con đàn thú, mặt lộ vẻ trầm tư. Mà lúc trước muốn cùng hắn tỉ thí thuần thú Tiêu Sóc, thì là thần thái cung kính đứng ở sau lưng hắn. Khương Vân đã dùng hành động thực tế, để vị này thuần dưỡng 40 năm dã thú Tiêu Sóc, triệt để tâm phục khẩu phục. Trong mắt hắn, Khương Vân tựa hồ căn bản đều không phải là người, mà là một cái cao cao tại thượng bá đạo vô cùng thú. Bởi vì Khương Vân đối với các giống thú, căn bản đều không cần cái gì thuần dưỡng, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể để bọn chúng ngoan ngoan nghe lời. Loại trừ thuần thú bên ngoài, Khương Vân triển hiện ra thực lực cường đại, cũng là làm cho cả Tiêu Thôn đều là phục sát đất. Trước lúc này, sở hữu Tiêu Thôn người đều sẽ không nghĩ tới, một ngày kia, bọn hắn vậy mà lại không cần tốn nhiều sức, tiêu chiếm đoạt cùng bọn hắn rằng có trên 100 năm lâu túc địch tự nhiên, điều này cũng làm cho Tiêu Vận bọn người tin tưởng vững chắc, Khương Vân nhất định là đến từ cái nào đó cường đại đạo tộc con em. Lại thêm Khương Vân cho tới bây giờ cũng không hỏi qua chuyện thù lao, đây càng thêm có thể nói rõ, hắn căn bản là chướng mắt Tiêu Thôn có khả năng cung cấp thù lao. Hắn đến Nam Man đại địa mục đích, hẳn là có mưu đồ khác. Những ý nghĩ này, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ có thể tận khả năng đi thỏa mãn Khương Vân mọi yêu cầu, đồng thời hy vọng ở dê Khương Vân có thể tận khả năng nhiều lưu một đoạn thời gian. Giờ này khắc này, nhìn xem Khương Vân, Tiêu Sóc nhưng lại không biết, cái này trong mắt hắn gần như không gì làm không được người trẻ tuổi, đang nhức đầu. Thuần thú, Khương Vân hội, nhưng là để thú biến thành yêu, cho dù hắn là luyện yêu sư, hắn vẫn là một điếm đầu mô ý đều không có. Dù là danh xưng không gì không biết bạch trạch, cũng chỉ có thể đề nghị hắn không ngại theo luyện yêu cửu thuật, nhất là cuối cùng một thuật sinh tử yêu ấn phía trên suy nghĩ một chút. Có thế cảm ngộ sinh tử yêu ấn cần đại lượng linh thạch đến để thạch đầu hóa thủy, Khương Vân trên người linh thạch đã không nhiều lắm. Biến thành yêu sự tình tạm thời còn không cần suy nghĩ, hiện tại phải nghĩ biện pháp đi tăng lên thực lực của bọn nó, tốt nhất có thể làm cho bọn chúng tất cả đều đề thăng làm dị thú. Nói như vậy, lại có địch nhân đến thời điểm, căn bản không cần ta sẽ tự bỏ ra tay, bằng vào bọn chúng liền có thể phá hủy địch nhân. Sở dĩ Mục Thôn có thể trở thành bách gia chi địa bây giờ bá chủ, cũng là bởi vì bọn hắn có được vượt qua va nở con thuần thú, mà lại trong đó cu nở dê có dị thú. Bởi vậy, Khương Vân ý nghĩ này nếu quả như thật có thể thực hiện, như vậy hoàn toàn chính xác có thể thật to lớn mạnh Tiêu Thôn cùng hắn tự thân lực lượng. Tiêu láo trượng, ngươi khi đó là như thế nào tăng lên những này thú thực lực? Nghe được Khương Vân tra hỏi, Tiêu Sóc vội vàng đáp, ta đều là đi bắt một chút tương đối bọn chúng tới nói, thực lực hơi yếu nhỏ một chút tiểu thú, để bọn chúng đi săn giết, từ đó tăng lên thực lực của bọn nó. Mặt khác, thông qua ẩm thực tại Nam Man đại địa bên trên, có mấy loại thực vật, nhân loại vô pháp phục dụng, nhưng là giống như thú loại phục dụng về sau, lâu ngày, có thể cải thiện thân thể của bọn chúng tố chất. Ẩm thực Khương Vân hai mắt tỏa sáng, chính mình làm sao quên chính mình luyện dược sư thân phận. Đã mình có thể luyện chế ra có thể trợ giúp tu sĩ tăng thực lực lên đan dược, như vậy tự nhiên cũng có thể luyện chế ra trợ giúp thú loại tăng thực lực lên đan dược. Kia, phổ thú như thế nào mới có thể đủ tiến hóa thành dị thú vấn đề này, để Tiêu Sóc không nhịn được kỳ quái nhìn thoáng qua Khương Vân. Bởi vì đây là sở hữu thuần thú người đều nên biết thưởng thức, Khương Vân vậy mà lại không biết không bằng hắn đương nhiên không dám hỏi thăm, chỉ có thể cho rằng những nơi khác bên trên thuần thú chỉ sợ cùng Nam Man đại địa khác biệt, sở dĩ Khương Vân mới có câu hỏi này. Hai loại con đường, một loại liền là bọn chúng thực lực bản thân tăng cường về sau, có nhất định xác suất có thể tự hành lĩnh ngộ ra đặc thù nào đó năng lực, từ đó tiến hóa thành dị thú. Một loại khác con đường, liền là tiến vào hóa dị trong động, nhìn xem bọn chúng có thể hay không có lĩnh ngộ ra năng lực đặc thù tạo hóa. Chỉ là, hóa dị động quá mức nguy hiểm, tiến vào bên trong là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, sở dĩ trừ phi là bị bất đắc dĩ, bằng không, chúng ta không bỏ được để bọn chúng tiến vào hóa dị động. Khương Vân không hiểu hỏi, cái gì là hóa dị động? Tiêu Sóc thực sự nhịn không được hỏi. Khương Cung Phụng, ngươi đến địa phương, không có tan dị động sao? Khương Vân lắc đầu nói, không có. Tiêu Sóc cười khổ chỉ một ngón tay phía sau núi nói, tòa này phía sau núi diện tích cực lớn vô cùng, nghe nói vắt ngang toàn bộ Nam Man đại địa, nhưng là cũng bởi vì trong đó có không ít hóa dị động, sở dĩ có rất ít người dám xâm nhập trong đó. Cái gọi là hóa dị động, kỳ thật liền là từng cái dưới mặt đất hang động, mỗi cái hang động đều là đen xì, sâu không thấy đáy. Nhưng cổ quái là, những này động, nhân loại chỉ cần đi vào, tất nhiên là hưu khứ vô hồi. Mà lại, những này hang động hội sẽ không định giờ tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại, bao trùm phạm vi cực lớn, chỉ cần thân ở trong phạm vi này, căn bản là không có cách chống lại, đều sẽ bị trực tiếp hút vào trong đó. Nhưng là, thú loại đi vào, mặc dù cũng phần lớn là hưu khứ vô hồi, nhưng lại có cực ít số có thể sống ra. Có thế miễn là còn sống ra, như vậy bọn chúng liền sẽ theo phổ thú biến thành dị thú. Giống như bản thân là dị thú, như vậy thì có thế lại đề thăng một cái hoặc mấy cấp bậc. Cho nên, chúng ta xưng những này hang động là hóa dị động, chuyển hóa dị thú, cũng là thú loại tạo hóa chi động lại còn có thần kỳ như vậy hóa dị động. Cái này khiến Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, có thể hay không, giới này không yêu nguyên nhân, QNZ cùng cái này hóa dị động có quan hệ.